Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, nữ yêu. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Oanh, một tiếng vang thật lớn, hàn băng nổ tung tử khí dày đặc, tập hợp trên 100 tên tinh anh pháp sư lực dâng lên phòng vệ bình phong che trở lại có thể ầm ầm bề. Tan tành, duy bình phong che chở vận chuyển pháp trận gặp phải ma lực cắn trả. Xảy ra một lần tuẫn bạo, mấy chục tên phòng ngự pháp sư bị nổ xa xa ném bay. Sống chết không rõ, may mắn cái này nhớ pháp thuật công kích năng lượng cũng ở đây trong quá trình này đã tiêu hao hết. Thông qua pháp thuật lưu lại ma lực không khó đoán được. Lần công kích này hoàn toàn xuất từ một người tay, mà không phải là pháp trận hoặc nhiều tên pháp sư hợp lực. Dạng gì tồn tại mới có thể thả ra mạnh như vậy hãn pháp thuật? Một người huyết tinh linh ma đạo sư kinh hãi không thôi nhìn giữa không trung dần dần chôn vùi phòng vệ bình phong che chở và bị thương đồng bào, rồi sau đó thật nhanh hạ mấy đạo mệnh lệnh cứu chữa người bị thương, giữ tư thái phòng ngự, đội một đội hai buông tha công kích, toàn lực tăng cường phòng ngự. Lúc nói chuyện, hắn trong đôi mắt lóe lên liền áo thuật chói lọi, một lần lại một lần ở phương xa sương mù sáng sớm trong quét nhìn, muốn tìm được lần này pháp thuật công kích phát động người. Mấy tức sau đó, hắn không thể không buông tha vô vị thử nghiệm, đem tầm mắt quay về lại trước nhất gặp công kích sườn núi phía trước. Vậy phiến mấy chục mét vuông khu vực đã hoàn toàn biến thành khí lạnh tràn đầy cuốn hàn băng tử vực. Mấy chục tên huyết tinh linh pháp sư bị long lanh trong suốt lớp băng niêm phong ở trong đó. Đại đa số còn duy trì lúc còn sống tư thế. Có người như cũ mắt nhìn phương xa vong linh, có người kinh ngạc vạn phần, cũng có người ý thức được sắp tới người công kích, nhưng vẫn không thể nào trốn cách ách vận tử vong. Ánh nắng ở trên cao, mấy tên nghe tiếng tới cứu chữa người bị thương huyết tinh linh mục sư từ dưới sườn núi chạy tới. Nhìn dần dần xuất hiện ở trong tầm nhìn mấy chục pho tượng đá chố mắt nghẹn họng. Bọn họ hết cứu, mà đạo sư thống khổ lắc đầu một cái. Những băng này đại bàng bên trong, thậm chí còn có mấy tên xuất sắc nhất ma đạo sư. Bọn họ có thể toàn bộ đều là sử thi pháp sư ở giữa người xuất sắc à? Đối phương lại có thể làm được đi vòng một kiểm tra đến từ ngoại giới dị thường ma lực chập chờn, liền sẽ tự đi kích hoạt phòng ngự bình phong che chở. Duy nhất giết chết nhiều người như vậy, sợ rằng chỉ có truyền kỳ pháp sư mới có thể làm được một điểm này. Không, liền liền truyền kỳ cũng không làm được. Không người có thể ở như vậy trong công kích còn sống sót. Trừ phi phát sinh cái gì kỳ tích, đi cứu chữa phía sau người bị thương đi. Mà đạo sư cuối cùng nhìn một cái, trông rất sống động. Tượng đá, cắn răng nói, lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên sững sốt một chút, chỉ nghe sau lưng truyền ra rắc rắc sát, nhỏ vụn tiếng vang. Tên này ma đạo sư xoay người lại, còn chưa kịp ngạc nhiên mừng rỡ, liền gặp trong đó một pho tượng đá lên xuất hiện mịn vết nứt. Đỏ rực ánh sáng từ bên trong bung ra, vết nứt càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng đã lan tràn đến toàn bộ cục băng. Ca, cục băng chia 5 x 7, tay cầm lửa cháy mạnh chi đánh ang ma thoát thân ra. Quỳ ngồi dưới đất miệng to xuyễn nổi lên to khí, tiếng vỡ vụn liên tiếp, không ngừng có người từ lớp băng trong giải thoát, nhưng trừ mấy cái thực lực cường đại ma đạo sư, còn sót lại phần lớn người đều bị đông được mặt không chút máu. Vừa ra tới liền thẳng đơ ngã trên đất, giống nhau hít vào nhiều thở ra ít, Landra Donstrider hôn mê bất tỉnh. Khóe môi nhếch lên bị đông thành băng mảnh vụn máu tươi. Itonis và Amino trên mình còn có mấy đạo bị suy yếu đến mức tận cùng phòng ngự pháp thuật lưu tích. Chứ, ngược lại là không bị thương tích gì. hai người đều ở đây dùng một loại nghi ngờ không hiểu ánh mắt đánh giá bên người băng vụn. Xem trên người phòng vệ pháp thuật, hai mắt nhìn nhau một cái, lại hướng Angma ném khó tin ánh mắt. Một người mục sư vội vội vàng vàng hướng Angma chạy đi. Thì phải làm phép chẩn liệu hắn thương thế. Tam tịch, ngươi có tốt không? Không cần phải để ý đến ta. Đi cứu những người khác. Angma khoát tay một cái. Dương ra tay phải. Lộ ra lòng bàn tay một khối cái móng tay lớn tiểu nhân tiểu băng cặn bã. Bên trong truyền ra quen thuộc ma pháp chập chờn. Để cho hắn dễ dàng đoán được người làm phép thân phận. Cô Thiêu Giác. Hắn vẫn nhìn bốn phía tình trạng, hơn 40 gặp phải công kích pháp sư, sống sót chưa đủ 10. Cái này pháp thuật ẩn chứa năng lượng kinh khủng để cho hắn bất đắc dĩ phát hiện. Cho dù làm đủ tâm lý dự trù, cô Thiêu Giác vậy vẫn là xa so hắn tưởng tượng cường đại hơn. Có lẽ liền Kaenertha cũng không cách nào ở trong người ma lực tổng số lên sánh bằng vị này sâu. Sắc Vu Yêu Vương coi trọng Vu Yêu, sớm ở rơi hướng hắc ám mặt trước. Cô Thiêu Giác chính là Kirin To 6 người nghị hội một thành viên, là Dalaran người thống trị trí cao vô thượng một trong, tài hoa hơn người, pháp thuật thành quả nghiên cứu xuất chúng, nhất là say lòng tại bị Dalaran liệt là cấm kỵ kiến thức tử linh pháp thuật nghiên cứu. Bởi vì trái với cấm lệnh, cuối cùng bị Kirin To nghị viện đuổi. Khi đó, hắn thì có truyền kỳ đẳng cấp thực lực, là loài người 7 trong nước không thể có nhiều truyền kỳ pháp sư. Không thể bảo là không mạnh, khuất phục cùng Vu Yêu Vương sau đó. Hắn lấy được mơ tưởng cầu mong cấm kỵ kiến thức, y theo chủ nhân mệnh lệnh, trở lại Lordaeron lợi dụng nhiều năm góp nhặt tài sản. Thành lập cầm Vu Yêu Vương làm thần chỉ tới sùng bái nguyền rủa giáo phái. Âm thầm truyền bá ôn dịch. Hắn là Lordaeron ôn dịch hoành hành người đầu têu. Bị thề phải bảo vệ quốc gia Atha giết chết. Lại bị rớt xuống Ax nhét tư sống lại. 3 tháng trước, que Ertheler hủy diệt. Cô Thiêu Giác hài cốt. Bị ngâm thế gian có 102 năng lượng cường đại nguyên. The Sanuel trong. Nó được lần nữa lấy một dáng vẻ khác trở lại nhân thế. Lại ở hài cốt trọng tố trong quá trình. Hấp thu số lượng cao The Sanuel năng lượng cho tới bây giờ cũng không có bất cứ sinh vật nào có. Thể xem hắn như vậy. Trong cơ thể tồn lưu như vậy số lượng cao ngoại giới ma lực. Vì vậy, cô Thiêu Giác biến thành một cái kinh khủng kẻ địch. Hiện thời kỳ Atha còn không có lấy được Vu Yêu Vương lực lượng. Cách cùng Vu Yêu Vương nơ chun hợp là một thể vậy còn rất xa xôi. Thực lực cũng không sinh ra lột xác. Ở thực lực tuyệt đối đi song toàn kém hơn cùng thời kỳ cô Thiêu Giác. Có thể nói, lúc này cô Thiêu Giác là quân đoàn Skirt đứng sau Vu Yêu Vương bản thân người mạnh nhất. Angma ngẩng đầu lên, mượn The Sanuel năng lượng giữa hai bên yếu ớt cảm ứng. Chuẩn xác ở sương mù sáng sớm bao phủ gỗ tùng trong rừng. Tìm được vậy đạo lạnh như băng đến mức tận cùng. Miệt thị hết thảy người sống. Tựa như một mắt liền có thể cầm linh hồn người đông triệt ánh mắt. Cái này không có bất kỳ cảm tình gì ánh mắt chủ nhân. Tựa như đang không tiếng động châm chọc Angma. Bên người đầy đất băng cặn bã. Nhiệt độ thấp đến đáng sợ. Mục sư cửa vội vã tạt qua trong đó, cứu chữa bị thương pháp sư. Phương xa chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, Angma mặt không thay đổi cùng vậy đạo mắt đối mắt trước. Hắn biết, cái này pháp thuật công kích là hướng về phía mình tới. Huyết tinh linh trong trận truyền tới động tĩnh, hấp dẫn hắn chú ý, chỉ gặp cố thủ ở tuyến đầu anh dũng chiến đấu áo thuật con rối. Rối rít bởi vì năng lượng hao hết mà lâm vào trạng thái tê liệt. Khổng lồ thép dòng thân thể ầm ầm ngã xuống đất, phát ra nặng nề vang lớn. Trước người lại không có bất kỳ ngăn trở. Vong linh thủy triều vậy xông về huyết tinh linh trận tuyến. Trong trận du hiệp lập tức bắn một lượt, mấy đợt nhanh chóng mũi tên sau khi hết mưa. thành hơn 100.000 vong linh còn không có đủ đến hàng trước huyết tinh linh bộ binh liền hoàn toàn trở thành tử thi, nhưng ở cái này đợt công kích sau này, nhưng lại cũng không có càng hơn vong linh tiếp tục phát động dung phong. Ở huyết tinh linh trước trận, chỉ có đầy đất thi thể, toàn bộ chiến trường tựa hồ cũng lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Rất quỷ dị, chỉ có che đậy hết thảy tia sáng đậm đà sương mù đang chậm rãi đè vào. Giống như là một đầu cắn người khác khủng bố dã thú. Đột nhiên, dày đặc mưa tên xuyên phá sương mù, bắn ra, căn bản không kịp đảm nhiệm phản ứng gì. Hàng trước trên 100 huyết tinh linh liền trực tiếp bị cướp đi sinh mạng. Một khắc sau, không đếm xuể vong linh lao ra sương mù, theo sát ở mưa tên sau đó hướng huyết tinh linh phát khởi xung phong. Những vong linh này ra tái nhợt thối giữa, có và huyết tinh linh độc nhất vô nhị cao gầy vóc người. Hành động gian linh hoạt thêm yêu nhã, hết sức mau lẹ, bất luận vũ khí vẫn là khôi giáp, đều là cùng một màu chế kiểu trang bị. Hiển nhiên so tầm thường vong linh muốn tinh nhuệ hơn. Cao đẳng tinh linh sống lại người. Ang Nga nhướng mày một cái. Nếu có điều sát nhìn về phía hỗn loạn trên chiến trường. Một cái không dễ phát giác trong góc. Chỉ gặp có một đạo gần như trong suốt u hồn. Nhẹ bỗng bay đến huyết tinh linh trước trận. P.S. Mình đang bên Úc nên không áp được đợi 19 tháng 7 năm 13 về Việt Nam làm tiếp nha. Thanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cuong-nối-ngu-tsu-thể-loại-giả-sử. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.